Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3022, không người biết chân tướng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, sau khi kinh ngạc, hai người cũng dần dần tỉnh táo. Đứng tại cách đó không xa, quan sát đến tu luyện ở trong khúc như họa. Hồi tưởng lại quá khứ đủ loại, lại nghĩ đến các loại liên quan tới khúc hương đàn lời đồn đại. Hai người lại có chút không xác định. Trên đời không biết sự tình rất nhiều, nhân tố cũng rất nhiều. Khúc như họa có thể tại địa cầu nơi này tu luyện, không có nghĩa là nàng liền là khúc hương đàn, hoặc là có cái gì kỳ ngộ, hoặc là nguyên do đâu. Cũng hoặc là năm đó Mặc tộc cha đi ra đầu mối cũng không nhất định là thật. Khúc đàn nhi giả thiết rất nhiều loại khả năng, càng nghĩ càng cảm giác hỗn loạn. Bỗng nhiên, nàng lách mình tiến vào khúc như họa phòng ngủ. Mặc Liên Thành sững sờ, muốn nói cái gì sau cùng trần chờ bên trong vẫn là không có nhiều lời. Thẳng đến khúc như họa từ trong tu luyện tỉnh lại, lại mở mắt ra lúc phát hiện phòng trong có người. Đầu tiên là bị kinh ngạc. Chờ nhìn thấy khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành lại lộ ra kinh ngạc vẻ. Chợt lại quy về bình tĩnh. Là các ngươi trở về. Đúng, hôm nay vừa tới. Khúc đàn nhi tâm tình phức tạp nói. Năm đó ta theo cha mẹ nói. Các ngươi nước ngoài du học. Về sau còn nói các ngươi có liên hệ ta. Lưu tại ngoại quốc làm việc. Chính chuyên chú vào phát triển sự nghiệp không có thời gian trở về. Nhưng là, ta cách đoạn thời gian liền sẽ mượn các ngươi danh dự. Phát biểu kiện cho cha mẹ báo bình an. Bọn hắn hiện tại, cũng không biết các ngươi sự tình. Khúc như họa đi lên liền trực tiếp nói cho bọn hắn những thứ này. Nguyên lai năm đó, khúc đàn nhi gọi điện thoại cho nàng lúc, cũng nói cho nàng muốn rời đi. Khúc đàn nhi là vội vã rời đi. Có thể là, nàng lại muốn theo cha mẹ giao phó. Tổng không thể nói bọn hắn đã rời đi. Khả năng cả một đời cũng sẽ không trở về. Bất kể nói như thế nào, đều sẽ làm khúc phụ cùng khúc mẫu đau lòng. Chỉ có thể thường xuyên dựa vào điện thoại bưu kiện loại này đến liên hệ. Báo bình an, còn sẽ thường xuyên hợp thành tiền trở về. Sau một quãng thời gian, cha mẹ cũng dần dần sinh nghi. May mắn, hai vợ chồng lúc này trở về. Khúc như họa cũng buông lỏng một hơi. Không cần trường kỳ lại giữ lại cái này bí mật. Chỉ là, khúc như họa giờ phút này ánh mắt. Đánh giá hai người, các ngươi bộ dáng, chưa từng cải biến, vẫn là mười mấy tuổi đồng dạng. Ta đề nghị các ngươi để cho mình nhìn thành thục một điểm. Ngươi không phải cũng không có lão. Khúc đàn nhi nhàn nhạt nói. Đúng, ngươi là như thế nào hiểu được tu luyện? Cũng biết rõ những tu luyện này công pháp. Chẳng lẽ nhớ tới quá khứ sự tình? Ta là từ một chiếc nhẫn bên trong tìm tới. Bên trong có một cái không gian. Để đó rất nhiều thứ. Khúc như họa bình thản trả lời. Ánh mắt đồng thời cũng rơi xuống khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành trong tay nhẫn chữ vật. Giống như các ngươi trong tay dạng kia. Bất quá, không có các ngươi trong tay như thế tinh xảo. Bọn hắn trong tay chiếc nhẫn, chỉ là từ bề ngoài cùng khí tức bên trên nhìn, khúc như họa liền biết rõ so với nàng cái kia một cái mạnh hơn. Lúc này, khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành cũng coi như đến khúc như họa tay trái bên trên nhẫn chữ vật. Nói như vậy, nàng không có trí nhớ kiếp trước. Vấn đề này, khúc đàn nhi lại cảm thấy mình ngu xuẩn một lần. May mắn đứng ra hỏi rõ ràng. Đến cùng chân tướng như thế nào? Khúc như họa cùng nàng. Ai là khúc hương đàn? Chỉ sợ không còn có người trả lời a, bởi vì đương sự người đều đã quên đi. Ba người còn nói một hồi. Mặc Liên Thành lập tức nắm có chút không quan tâm khúc đàn nhi rời đi. Nói chuẩn bị kỹ càng liền sẽ sang đây xem cha mẹ. Trên đường, hai vợ chồng đi tại yên tĩnh đường đi. Mặc Liên Thành một mực nắm tay nàng. Cảm giác nàng có chút tâm sự trùng trùng điệp điệp. Đàn nhi, nghĩ không ra sự tình. Liền không nên nghĩ. Mặc Liên Thành an ủi. Không nghĩ cái gì à, chỉ là cảm giác có điểm là lạ. Cách chương.